Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, đặc huấn. Không gian ảo bên trong, có một cái đặc biệt phòng, kia là Thanh Nhi cho Tần Hạo Hãn lưu lại, đặc biệt sân luyện công, tiến vào về sau, trước mắt quang ảnh lấp lóe, ánh mắt không rõ. Một hồi ồn ào thanh đập vào mặt, Tần Hạo Hãn lấy một tay ngăn cản một chút hết, một cỗ cực độ cảm giác quen thuộc vọt tới. Hẳn là, đợi đến hắn lấy tay ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn chấn kinh, nơi này lại là sân thi đấu. Hết thảy chung quanh đều là quen thuộc như vậy, chính là mới vừa rồi cùng cổ đức La Sâm chiến đấu qua sân bãi. Quen thuộc người chủ trì. Quen thuộc người xem, vô cùng quen thuộc màn hình. Hết thảy, đều hoàn mỹ bị hoàn nguyên. Cổ đức La Sâm một thân kỵ trang, cầm trong tay quải trượng đứng tại đối diện. Thật giống như Tần Hạo Hãn mới vừa cùng gặp mặt hắn thời điểm dáng vẻ. Nếu không phải Thanh Nhi trước đó đã thông báo, Tần Hạo Hãn thậm chí có chút không phân rõ hư ảo cùng hiện thực. Thanh Nhi lại có năng lực như vậy. Đây là làm ta nhanh chóng thích ứng sân thi đấu chiến đấu a. Vì tương lai lần nữa tao ngộ cổ đức La Sâm làm chuẩn bị. Tần Hạo Hãn trong lòng âm thầm cảm động, nhưng là trước mắt nhưng không để hắn nghĩ quá nhiều. Bởi vì cổ đức La Sâm đã động, không có trước đó nói nhảm nhiều như vậy. Nơi này cổ đức La Sâm ra tới chính là chí mạng sát chiêu. Không gian phong tỏa, một kích đoạt mệnh. Tần Hạo Hãn vội vàng vung vẩy côn ngăn cản. Lần này, cổ đức La Sâm không có cho Tần Hạo Hãn bất kỳ cơ hội nào. Một kích liền đem Tần Hạo Hãn trường côn đánh bay. Kích thứ hai ngay sau đó đi theo mà tới. Tần Hạo Hãn còn nghĩ hóa phân thân đào thoát. Nhưng là lần này nhưng không có cơ hội như vậy. Phân thân ở đây mất linh. Thanh Nhi không cho phép ta sử dụng phân thân. Vừa mới có cái ý thức này, Tần Hạo Hãn đã bị một kích đánh bay. Một hồi cảm giác hôn mê đánh tới, lại mở to mắt, đã đi tới giả lập bên ngoài gian phòng. Ta đây là bị đánh chết. Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi nghiêm nghị, không có nghĩ tới chỗ này cổ đức La Sâm là như thế kinh khủng. Khó trách, cái này cổ đức La Sâm là Thanh Nhi hoàn mỹ sao chép được. Không có cảm tình, chỉ có cơ bản nhất ý thức chiến đấu, có thể đem nhân vật năng lực tăng lên tới lớn nhất. Đừng nói Tần Hạo Hãn, chỉ sợ dù cho cổ đức La Sâm bản thể tới, cũng đánh không lại cái này sao chép thể. Đây là một cái chân chính robot, máy móc chiến đấu, 0.7 giây, ta thế mà một giây đều không có kiên trì đến. Cái này sao có thể được đâu? Tần Hạo Hãn trong lòng có chút không cam lòng, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa. Lần tiếp theo gặp được hoàn toàn không cho hắn cơ hội cổ đức La Sâm. Hắn vẫn kiên trì không đến một giây nha. Không được, ta còn muốn lại tới. Tần Hạo Hãn lần nữa tiến vào phòng, quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc người, cổ đức La Sâm lần nữa đối diện đánh tới. Tần Hạo Hãn trong tay bị đánh bay côn lần nữa xuất hiện. Dù sao nơi này là một cái giả lập thế giới. Mỗi một lần đều là từ đầu tới qua. Tần Hạo Hãn hấp thụ lần đầu tiên giáo huấn. Lần này đón đỡ thời điểm thoáng dùng một chút xảo kinh mà. Hắn chuẩn bị tháo bỏ xuống một bộ phận khí lực. Nhưng là cổ đức La Sâm cũng theo đó biến chiêu. Phía dưới thiểm điện một quyền. Mãnh oanh chúng Tần Hạo Hãn ngực, bởi vì căn bản không có trốn tránh không gian. Hơn nữa cổ đức La Sâm ra tay quá nhanh, như thế khoảng cách dưới, căn bản không dung Tần Hạo Hãn có gian lận cơ hội. Lần nữa rời khỏi phòng, chứng minh trong sân đấu hắn lại bị đánh chết. Đáng chết, vẫn là 0.7 giây. Đây là đúng nghĩa miểu sát a. Tần Hạo Hãn lần nữa trùng vào phòng, nhưng là kết quả còn là giống nhau. Hắn không có trèo trống đến chiêu thứ hai. Lần thứ tư, Tần Hạo Hãn ý đồ biến thành kim long, nhưng là vô dụng, biến thân không hoàn thành liền bị giết chết. Lần thứ 5, Tần Hạo Hãn muốn há miệng đi cắn, nhưng là đối thủ căn bản không nhìn hắn, trực tiếp quải trượng đánh chết chi. Thời gian vẫn luôn ổn định tại 0.7 giây. Đến lần thứ 6, Tần Hạo Hãn muốn nhổ nước miếng đến kéo dài. Kết quả còn là giống nhau. Cái này cổ đức La Sâm thậm chí không có bệnh thích sạch sẽ chứng. Hoặc là nói căn bản không quan tâm. Hết thảy lấy thắng lợi vì mục đích. Lần thứ 7 thời điểm, Tần Hạo Hãn không có lập tức tiến vào. Xem ra cái này cổ đức La Sâm căn bản không có nhược điểm có thể sử dụng. Muốn cùng hắn chiến đấu, biện pháp duy nhất chính là đối kháng lĩnh vực của hắn. Không thể ở vào bị áp chế trạng thái. Nói cách khác, ta căn bản không có mưu lợi cơ hội, mà đối kháng lĩnh vực phương pháp chính là muốn mở ra chính mình lĩnh vực cưỡng ép chống cự đối thủ áp lực. Bởi vì ta cảnh giới không bằng đối phương, cho nên lĩnh vực lực lượng cũng có khoảng cách, kể từ đó phân tâm chống cự hạ chỉ sợ kiên trì thời gian ngắn hơn. Nhưng là ta không có những phương pháp khác. Dù sao đối thủ là một cái viên mãn cảnh giới, mà ta chẳng qua là một cái thiên địa sơ kỳ mà thôi. Người khác không có cơ hội như vậy vẫn luôn cùng viên mãn đối chiến, nhưng là ta không sợ. Dù sao nơi này là không gian ảo, ta nhất định phải lấy loại này không quyết tử vong phương thức đến tôi luyện chính mình. Thậm chí, ta nhất định phải quên nơi này là sân thi đấu. Mỗi một trận đều lấy sinh tử chi chiến đến ứng đối. Đây mới là tiến bộ xấu nhất phương thức. Tần Hạo Hãn ngộ tính phi thường cao, rất nhanh hắn đã tìm được một đầu chính xác con đường. Người khác muốn quên nơi này là không gian ảo rất khó làm được, nhưng là Tần Hạo Hãn có thể. Vô cùng độ tỉnh táo tư duy, cưỡng ép tập trung lực chú ý, tâm vô tạp niệm. Chiến đấu thời điểm tự nhiên sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập. Mỗi một trận cũng làm thành thế giới chân thật đến chiến. Sau một khắc, Tần Hạo Hãn lần nữa đi vào phòng. Làm cổ đức La Sâm lần nữa đánh tới thời điểm, Tần Hạo Hãn mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực va chạm, Tần Hạo Hãn bại hoàn toàn. Đều chưa kịp phản ứng, hắn đã đi ra. Thời gian 0.1 giây. Cấp tốc tiêu hóa một chút thượng một trận giáo huấn, Tần Hạo Hãn lần nữa tiến vào. 0.1 giây, lại đến. 0.1 giây, như thế vòng đi vòng lại. Mỗi một lần mặc dù chỉ có ngắn ngủi 0.1 giây, nhưng là Tần Hạo Hãn lại có thể từ đó có chút lĩnh ngộ. Đối phương lĩnh vực đặc điểm, hắn thừa nhận áp lực. Chính mình lĩnh vực mỗi một lần chỗ nào trước hết nhất sụp đổ, chỗ nào cần tăng cường. Thời gian phi tốc trôi qua, Tần Hạo Hãn vẫn luôn tu luyện tới đêm khuya, nghỉ ngơi một giờ lần nữa đứng lên tu luyện, lần nữa tu luyện tới ăn điểm tâm, sau đó đi chân thực sân thi đấu tham gia chiến đấu. Tốc độ nhanh nhất đánh xong hôm nay 20 trận, cơ hồ mỗi một lần đều là dây bại đối thủ. Đánh xong kết thúc công việc, trở về tiếp tục. Như thế phản phục trọn vẹn 20 ngày. Đến ngày thứ 20 buổi tối, Tần Hạo Hãn hôm nay đã không biết tiến hành mấy ngàn lần huấn luyện. Lần này thất bại về sau, Tần Hạo Hãn trong lòng có một tia hiểu ra. Lĩnh vực sở dĩ bị hoàn toàn áp chế, chủ yếu nhất là ta cảnh giới kém đối thủ quá nhiều. Mỗi lần nghĩ đến nhưng đều là ngạnh kháng, tự nhiên là muốn thất bại. Nếu như có thể có một loại phương pháp làm lực lượng lĩnh vực đạt thành một cái cân bằng, vậy có phải hay không liền có thể triệt tiêu loại lực lượng này đây? Nói trắng ra, lĩnh vực chính là trường năng lượng. Muốn để năng lượng cân bằng, có lẽ làm lẫn nhau năng lượng dây dưa mới tốt nhất. Hai người lĩnh vực trong nháy mắt xen lẫn, trong cùng nhau, lẫn nhau khó phân. Ai cũng mơ tưởng áp chế ai, kỳ thật đây chính là ngăn cách đối phương thể nội tiểu thiên địa lực. Lượng, muốn làm được điểm này, có lẽ phải mượn nhờ không gian vũ trụ bên trong ám năng. Hấp thu ám năng tới tu luyện,